chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ với một tư thế này thôi, Hứa Đình Xuyên đã làm cô hơn một giờ đồng hồ. Tuy rằng mặt bàn bóng loáng, nhưng lâu như vậy, mông cọ sát với mặt bàn cũng cảm thấy đau. Tiểu huyệt bị làm đến co rút không ngừng, làm Hứa Đình Xuyên liên tiếp phải hít sâu. Thân gậy của anh đột nhiên trướng to hơn rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn, cắm xuống thêm 100 cái. Hứa Đình Xuyên cuối cùng cũng rút dương V, tê ra. Bắt từng giọt tinh hoa đặc sệt lên bụng nhỏ của Mạt Mạt. Cô cũng sụi lơ ngã xuống mặt bàn. Trên bụng cô lúc này là hỗn hợp nước trái cây cùng tinh đê. CS trắng đục, tạo thành khung cảnh dâm mỹ vô cùng. Chỗ cửa huyệt lại càng dâm hơn. Lúc Hứa Đình Xuyên rút côn TH, tê ra, nước dâu từ huyệt mềm lập tức chảy ra. Nước chảy đầm đìa xuống đầy mặt sàn. Hứa Đình Xuyên cầm lấy một cái chén nhỏ, đặt dưới hạ thân cô, đưa hai ngón tay thon dài vào trong, nhẹ nhàng moi móc, đem hết dâu cùng nước dâu còn sót lại vào trong chén. Mạt Mạt lập tức rên rỉ ra tiếng. Chú, không cần, đừng moi ở đó, khó chịu, tiểu nộn bức bị anh làm gần một giờ. Chưa nói có ngón tay thô ráp uốn lượn cọ sát bên trong. Chỉ cần cô thở thôi, tiểu huyệt của cô cũng đã co rút, mẫn cảm khó chịu, nếu không lấy ra, thì lấy đâu mứt dâu cho Mạt Mạt ăn bây giờ. Anh vất vả giã cả tiếng, em không nên uổng phí như vậy. Hứa Đình Xuyên moi móc vài cái, lại xoa xoa ớ, mh, ộ một hồi, dâm thủy Mạt Mạt mang theo nước dâu tây chảy ra ngoài. Cô rất muốn cản anh lại, nhưng cô biết có ngắn cũng vô dụng. Hơn nữa bây giờ cô cũng không còn tí sức lực nào. Chỉ có thể để Hứa Đình Xuyên tùy ý đùa giỡn. Mái tóc khi nãy Mạt Mạt tỉ mỉ cột lên, bây giờ đã rối tung không ra hình dáng. Rũ đầy trên mặt, tóc dính mồ hôi dán trên hai bên má. Khuôn mặt nhỏ tuy vẫn non nớt ngây thơ, nhưng đã ửng đỏ, nhìn là biết vừa trải qua một hồi kịch liệt. Hứa Đình Xuyên vừa moi vừa xoa được non nửa chén nước dâu, đưa đến trước mặt Mạt Mạt, nói, Mạt Mạt, muốn nếm thử mứt dâu do tiểu huyệt của em làm không? Không cần, nếu chú bắt em ăn, em sẽ không bao giờ ăn dâu nữa. Cũng không thích chú nữa. Tô Mạt Mạt ủy khuất, tức giận đỏ cả mắt. Hứa Đình Xuyên biết cô nhóc thật sự đang nổi giận, buông chén xuống. Bế Mạt Mạt lên, nhẹ giọng nói, được được, không ăn, anh ôm em đi tắm. Sau khi tới phòng tắm, Hứa Đình Xuyên đặt Mạt Mạt trong bồn tắm, chính mình lại ngồi ở đùi cô, cầm lấy vòi sen, nhắm vào tiểu huyệt đã sưng to mà rửa. Tia nước ấm phun lên cửa động, kích thích Mạt Mạt vốn đã mẫn cảm, càng thêm tê dại, bên trong rất ngứa. Hứa Đình Xuyên một tay cầm vòi sen phun tới, một tay khác tiến vào bên trong nhuyễn huyệt, tiếp tục moi móc. Mạt Mạt lập tức run giọng rên rỉ, chú, không cần, rất ngứa, em chịu không nổi. Trước khi Mạt Mạt bị Hứa Đình Xuyên đè ra, điều cô nói nhiều nhất với anh là hãy làm cô đi. Nhưng khi đã được ý nguyện, điều cô nói nhiều nhất với anh là chú, không cần. Không được, nếu không rửa sạch sẽ bên trong, có thể sẽ bị nhiễm trùng. Anh không ngước đầu, chuyên chú rửa sạch tiểu huyệt của Mạt Mạt. Ngón tay thon dài vuốt ve từng thớ thịt mềm mại uốn khúc trong hoa huy. Tê của cô, sợ rằng những hạt nhỏ từ dâu tây còn sót lại bên trong. Hứa Đình Xuyên phải dùng đầu ngón tay cẩn thận xoa nắn từng chỗ. Điều này đối với Mạt Mạt chính là tra tấn. Nếu nói là khổ hình, thì cô bị ngón tay anh đùa giỡn đến dâm thủy chảy ròng ròng. Còn nếu nói là sảng khoái, cả người cô lại hụt hẫng, cả người ngứa ngáy không chịu được. Thẳng cho đến khi nhuyễn huyệt của cô nhóc đã được rửa sạch sẽ thoải mái, dâm thủy tuôn ra không mang theo nước dâu nữa, Hứa Đình Xuyên mới miễn cưỡng rút ngón tay ra khỏi tiểu nộn bước đã sưng đỏ. Mà Tô Mạt Mạt bị chú dùng ngón tay moi lộng trong gần 20 phút. Đã cao trào 2 lần, cả người sụi lơ không có chút lực, chỉ có thể để Hứa Đình Xuyên tắm rửa cho mình như tối hôm qua. Sau khi hai người đều đã sạch sẽ, Hứa Đình Xuyên ôm Mạt Mạt trở lại giường trong phòng ngủ. Từ tối hôm qua, Mạt Mạt như một đứa bé chưa biết đi, luôn được anh bế trên người. Tất nhiên, bị anh giữ chặt rồi làm ở nhiều nơi khác nhau. Tô Mạt Mạt luôn nghĩ, cô bị làm mạnh bạo như vậy, sẽ không bao giờ cho anh chạm vào mình nữa, sẽ tránh xa ông chú quái thú này. Nhưng sau khi ân ái, cô lại bị cuốn hút bởi đường nét thanh tú, góc cạnh trên khuôn mặt. Anh, mặc dù bị làm đến không thể tự đi được, vẫn không muốn rời khỏi anh. Hiện tại hai người đang nằm đối mặt với nhau. Hứa Đình Xuyên dùng một cánh tay làm gối đầu cho Mạt Mạt. Cánh tay kia tìm đến eo cô, ôm cô vào lòng ngực. Mạt Mạt vươn ngón tay út, du tẩu trên sống mũi cao thẳng của anh, phác họa đường nét trên mặt anh. Yêu thích không thể buông tay, không khỏi thắc mắc hỏi: Chú lớn lên đẹp trai như vậy, điều kiện cũng tốt, tại sao bây giờ chưa kết hôn, cũng không có bạn gái? Nếu anh muốn kết hôn, sao em có thể nằm trên giường anh chứ? Tay Hứa Đình Xuyên cũng không an phận, chậm rãi vuốt ve vòng eo thon nhỏ của cô. Cô nhóc này đã bị anh làm vài lần, cổ họng có chút khàn khàn, nhưng thanh âm mềm mại khàn khàn như sáp này lại tự nhiên khơi dậy dục vọng của anh. Hai người vẫn đang trần trụi, cô tuy vẫn còn nhỏ, nhưng thân hình lại không thua người phụ nữ trưởng thành nào. Cao gầy mảnh khảnh, lại thêm đôi tuyết trắng mềm mại cao vút, lúc bị cắm còn vung lên vung xuống, làm người xem thế nào cũng không đủ. Hiện tại đang nằm nghiêng, hai luồng miên nhũ càng đồ sộ hơn, thân người cả hai dính sát vào nhau. Tô Mạt Mạt cảm nhận được, cự vật dưới háng của anh lại cứng lên, đặt ở hạ thân cô. Chú, em thật sự mệt, ngày mai lại làm được không? Tô Mạt Mạt hoảng sợ nhìn Hứa Đình Xuyên. Về việc làm tình, trước ngày hôm qua, Tô Mạt Mạt đều có phần mong chờ khao khát. Nhưng hiện tại cô đã bị làm cho sợ hãi. Lửa dục của anh thật sự quá mãnh liệt, chỗ nào khi nào cũng có thể bùng phát. Tô Mạt Mạt thật sự nghi hoặc, lúc trước cô cầu dẫn anh như vậy, sao anh có thể nhẫn nhịn không đè cô ra chứ? Tô Mạt Mạt biết cô cầu xin cũng không có tác dụng. Dương V, tê to bự đặt ở hạ thân càng lúc càng cứng hơn. Nhưng cô thật sự không thể chịu được nữa, chỉ muốn chạy nhanh rời khỏi anh. Suy nghĩ muốn giãy giụa đứng lên chạy đến phòng tắm khóa trái cửa. Nhưng hai đùi lại mềm nhũn không có chút lực nào, lại bị Hứa Đình Xuyên nắm lại mắt cá chân kéo lại đặt giữa hai chân anh. Cách chương